Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 797. Đấu nghiêu, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ phiếu. Đổi mới nhanh nhất mặt thế chi vô tận cửa hàng chương mới nhất. Mặt trời rực rỡ trời. Khốc hạ thời tiết trước sau như một như vậy. Càng không cần phải nói lúc trị giá xế trưa. Một phiến yên lặng bên trong công viên. Có thể thấy cây cối rậm rạp. Đem bên trong công viên hoang phế kiến trúc đình viện bọc. Tựa như đem nơi này biến thành một cái đại tự nhiên kỳ quan. Công viên không tính lớn. Dường như là một cái tiểu khu hạng sang từ mang nghỉ ngơi công viên. Cho nên có thể thấy bên trong công viên vậy vốn là nhân công đào cái ao. Lộ vẻ được xinh xắn, nhưng là mang lần lượt phòng theo chiết giang địa khu thanh tú. Mang điểm dị hình và hình tròn vườn hoa cái ao. Bên trong ao nước hiển nhiên ở như vậy khốc hạ, kế cận khô khốc, bên trong còn sót lại nguồn nước, mang khác thường màu xanh lá cây. Hơn nữa tản ra tí ti mùi thối. Cái ao một bên nghỉ ngơi lương đình, vậy đã sớm bị các loại leo núi hổ tương tự cây cối bao trùm. Giống như trải qua thực vật phản hồi, để cho nó có chút yêu mỹ sáp nhập vào đại tự nhiên trong. Bốn phía vốn là trải rộng rãi đường đá, cũng ở đây rậm rạp cây cối hạ, tựa như biến thành ở giữa rừng tiểu đào, cao ngất cây cối. Để cho nơi này lộ vẻ được cũng không có quá mức nóng bức. Bên trong vườn bên kia, là một cái sân quần vợt và sân bóng rổ, hoặc giả là bởi vì ban đầu xây cái này hai cảnh quay đìa. Hiện tưới đất cơ làm vững chắc, để cho cái này hai khối khu vực mặt đất, không có bị vẻ xanh biếc rồi rào thực vật cửa xâm hại. Chẳng qua là ở hai khối sân vòng ngoài lưới sắt và lan can. Đều bị các loại cây cối nghiêm mật bao trùm, một ít cây cối hành diệp, thậm chí ánh mắt đến sân bầu trời và mặt đất, để cho cái này hai cái sân bóng rổ và sân quần vợt. Giống như mặt thế trước các nghệ thuật gia theo đuổi đại tự nhiên hàng thủ công nghệ vậy. Chẳng qua là giờ phút này, ở nơi này bị đại tự nhiên bao gồm hai khối tràng địa thượng. Hiển nhiên có trong thế tục người phàm. Đang phá hoại cái này phiến thuộc về tự nhiên yên lặng. Có thể thấy, sân quần vợt trong, mấy cái người đàn ông, đang ở nơi đó không ngừng bận rộn, sân ngay chính giữa bị bọn họ xây dựng trưng bày dậy rồi. Cái loại đó tương tự với đài điều khiển đồ, đi đôi với bọn họ từ tiếp tế dương cầm ra các loại bữa ăn cái và đạo cụ. Cái này đài điều khiển thực tế nội dung, mới hoàn toàn hiện ra. Cái này, dường như là một cái tương tự đầu bếp sử dụng đài điều khiển. Tới chế tạo thức ăn, trên mặt bàn nồi chén gáo chậu, ngay ngắn hơn dạng đao cái. Còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí vị nướng, thịt nướng chiếc, lò nướng các loại, đều là một cần phải đều đủ. Trên đài điều khiển và trên mặt đất, để nhiều nguyên liệu nấu ăn và nguồn nước, đây là đang trong mặt thế không cách nào tưởng tượng. Mới có thể có đại thủ bút như vậy, còn có như vậy dư thừa thức ăn nước uống, hiển nhiên cũng chỉ có tưởng sơn thủ hạ điểm giao dịch hoặc là vô tận thành bên trong mọi người mới. Có thể làm được, quả nhiên, ở sân quần vợt bên kia khối kia trong cầu trường, giờ phút này đang mở ra ba đối với ba đấu nghiêu. Nóng bỏng dưới ánh mặt trời, ở chân các nam nhân, nóng hổi mồ hôi, cùng với bắp thịt giữa va chạm. Đi đôi với bóng rổ đánh vào mặt đất giòn vang tiếng. Để cho người tựa như trở lại mặt thế trước cuộc sống. Rầm rầm, bóng rổ không tâm nhập khung. Vậy rõ ràng cho thấy người là xây bù lại bằng gỗ bảng bóng rổ. Cẩn thận xem còn có thể nhìn ra dường như là một cái bàn. Khung bóng rổ cũng là mọc đầy gì. Giỏ mạng dường như hay là dùng phá cái quần áo biên chế. Bất quá. Cái này xuyên qua khung bóng rổ, quả thật mới tinh vô cùng. Hiển nhiên những thứ này đều là tại chỗ những người đàn ông này kiệt tác. Hô, Tưởng Sơn khạc ra một hơi, nhận lấy một bên khinh nghiêu đưa tới khăn lông, xoa xoa mồ hôi trên mặt, như vậy bóng rổ đấu nghiêu. Thật ra thì căn bản không biết để cho hắn xuất mồ hôi. Nhưng là cố ý thu hồi tất cả lực lượng. Khống chế mình thân thể và năng lượng đến người bình thường trình độ. ngược lại một bên đánh banh, lại để cho hắn ra một thân mồ hôi. Bất quá thật lâu không có như vậy rớt mồ hôi chơi đùa. Dùng khăn lông xoa xoa mặt và trên người trần trụi, đem khăn lông để vẫn còn cho Khinh Ngưu, đón thêm qua trong tay hắn nước đá. Tưởng Sơn ngồi một bên trên bậc thang, nhìn sân đâu vẫn còn ở đấu ngưu điểm giao dịch chiến sĩ. Trên mặt ở dưới ánh mặt trời tràn đầy nụ cười, uống một hớp nước đá, một bên Khinh Ngưu yên lặng đứng ở Tưởng Sơn bên người. Và hắn đều nhìn về phía không xa sân bóng rổ, chẳng qua là Khinh Ngưu luôn luôn cũng ở đây tra xem hậu phương sân quần vợt bên trong động tĩnh. Buông xuống ly nước, Tưởng Sơn khoát tay một cái. Khinh Ngưu đã hiểu ý vậy móc ra tu bổ tốt xì gà. Đặt ở Tưởng Sơn trong tay. Sau đó sẽ lần cầm ra cái bật lửa. Giúp hắn đốt, theo khói mù khạc ra. Tưởng Sơn dựa vào nấc thang. Duỗi người, bảo huy chuyện bên kia. Kém không nhiều vậy kết thúc. Nhà máy châu khu Trung Sơn bên kia ZF nhân viên. Hiện ở không có ý kiến gì đi. Khinh Ngưu nghe mình thủ lãnh mở miệng hỏi nói, vội vàng cúi đầu mở miệng câu trả lời, khu Trung Sơn rời đi đã ở kết thúc, bên kia vốn là ý kiến bất đồng ZF nhân viên. Chúng ta vậy buông tha chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Chỉ cần bọn họ không muốn theo chúng ta đi, sẽ để cho bọn họ ở lại chỗ này. Hẳn trước trạng vạng tối, là có thể kết thúc, ta vốn là muốn. Cung Thu đến bên kia đích xác thiết tin tức, ở hồi báo cho ngài, Tam ca, đám kia Trung Sơn ngu xuẩn, có phải hay không làm quan làm đầu óc có vấn đề? Nếu không phải dựa vào một ít dị hóa thực vật chống, cũng sắp không cơm ăn, chết đói, còn không theo chúng ta đi, chúng ta cũng như vậy có thành ý, thức ăn nguồn nước tiếp tế cũng hai tay dâng lên, còn tự cho là đúng. Không phải là muốn lớn hơn chỗ tốt và tiền đặt cuộc. Chính là vẫn còn ở lẫn nhau nghi kỵ. Thế đạo này, chết chính là người như vậy. Tưởng Sơn trong miệng ngậm xì gà. Ở chân, một bộ đại lão điệu bộ. Trong miệng lớn để quyết từ. Nhưng là, bên người dị thường cao đại khủng bố Khinh Ngưu. Nhưng chỉ có thể không ngừng gật đầu phụ họa. Hắn giống như một hộ vệ vậy giống như một thuộc hạ. Ở nam bên người thân hầu hạ hắn, một bên tùy thời đợi nghe sai khiến, Khinh Ngưu không có bởi vì làm cái này công tác và nhiệm vụ. Lộ ra từng tia bất mãn, bởi vì coi như là công việc này, vẫn là hắn cố gắng tranh thủ được, bởi vì điểm giao dịch tất cả mọi người đều biết, thủ lãnh là không cần người bảo vệ, ở hắn bên người mình không có bất kỳ tác dụng, dĩ nhiên. Bưng trà đưa nước, đốt điếu thuốc gắp thức ăn loại việc này, mới là thủ lãnh ở bên ngoài yêu cầu, nhưng là coi như là loại công việc này. Điểm giao dịch bên trong vậy có vô số người muốn dính sát. Bởi vì chỉ cần đi theo thủ lãnh, ở thủ lãnh trước người hầu hạ, hắn mới có thể đối với ngươi có ấn tượng, mà thủ lãnh đối với ngươi có ấn tượng, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, bó lớn chỗ tốt. Cũng biết để cho ngươi được lợi phi phàm money liền so với bây giờ Khinh Ngưu. Vậy một đôi kim loại găng tay, cùng với vượt qua cùng các chức vị đội trưởng thực lực. Đều ở đây trần chuồng giải thích, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát danh ngôn chí lý. Ánh mặt trời nóng bỏng, khí trời khó tiêu, nhưng là khó khăn được nghỉ ngơi thời gian, luôn là để cho người quên mất thời gian trôi qua. Tưởng Sơn dựa vào nấc thang. Trên đỉnh đầu có chút rất nhiều dây mây che giấu bóng râm. Cộng thêm trong tay nước đá, cũng để cho hắn nhìn trước mắt bóng rổ, càng phát ra nhàn nhã đi chơi. Về phần đang dưới ánh mặt trời tùy ý rất mồ hôi các chiến sĩ. Có thể tiêu sái như vậy chơi bóng rổ, không đơn thuần là khó khăn được có thể chơi đùa cơ hội. Cũng là bởi vì là cái này nhìn như tùy ý đấu ngưu. Thật ra thì cũng không đơn giản. Bởi vì người thắng nhưng mà có tưởng thưởng, ở điểm giao dịch bên trong, các chiến sĩ trong, tất cả tổ tất cả đội nhỏ so thi đấu, cùng với một ít ở đội trưởng người lãnh đạo thủ hạ tỉ thí, đều có các loại khen thưởng, chỉ bất quá phân là công và tư hai loại, công loại, chính là chính thức tỉ thí và các loại cuộc thi thể thao. Điểm giao dịch chính thức cử hành, người thắng khen thưởng 10 phần phong phú, mà tư loại, cũng chính là một ít đội viên hoặc là đội trưởng, cùng với Ninh Giang cùng cao tầng vì khích lệ các đội viên, hoặc là điều hòa bầu không khí cử hành, những thứ này tỉ thí và cuộc thi thể thao, khen thưởng mặc dù cũng không kém, nhưng là cùng công loại chính thức tỉ thí, vẫn không thể như nhau, dẫu sao, điểm giao dịch chính thức tỉ thí cuộc thi thể thao, Tưởng Sơn là sẽ phân phát ra nhiều tưởng thưởng đãi người thắng. Những thứ này tưởng thưởng trong các loại vũ khí trang bị, còn có mấu chốt nhất, có thể khoảnh khắc tăng lên thực lực các loại sách kỹ năng, để cho tất cả mọi người đều không cách nào ổn định. Nhưng là ở nơi này công và tư hai loại phân biệt trong tỉ thí. Còn có một loại nhất là để cho người mong đợi và hiếm có tỉ thí. Thật ra thì không thể đơn giản dùng tỉ thí mà nói. Có thể gọi chi là cơ hội. Đó chính là thủ lĩnh bọn họ, Tưởng Sơn bởi vì người sở thích, triển khai một ít thú vị hành vi, ví dụ như lên mấy tuần lễ, ở trong thành triển khai trôi đi đua xe tỉ thí, cái này tương tự với thủ lãnh mình người sở thích thú vị. Cuối cùng chiến thắng tiểu đội thứ nhất đội viên, người thu được một chiếc điểm giao dịch mới nhất trang bị trang giáp chiến xa. Đây là để cho tất cả mọi người đỏ con mắt. Vậy giống như bây giờ đấu như bóng rổ thi đấu, các chiến sĩ thật tình như vậy ra sức không ai nhường ai. Lẫn nhau tỉ thí tài chơi banh, cũng là bởi vì là vậy treo ở đơn sơ khung bóng rổ phía sau. Vậy một cái cong đao, cái này nhưng là lúc đầu tứ hùng các người sử dụng bái phục đao. Bây giờ mặc dù bị cao chu ba điện đao đào thải, nhưng là cũng là phổ thông các chiến sĩ trong tay chảm mã đao không cách nào so sánh. Tưởng Sơn nước trong tay, ở khinh như tiếp theo liền hai lần sau đó, hắn vậy thì để xuống ly, không có ở đây uống, mà khinh như cũng là lỗ tai động một cái, hiển nhiên tai nghe trong có tin tức gì, hắn cúi người xuống, dán đến người đàn ông bên tai, mở miệng thấp giọng nói. Tam ca, ngài phân phó sự việc làm xong, bây giờ người tới bên này, ngài là muốn cho bọn họ vân, vân, vẫn là, Tưởng Sơn nhìn trời một chút lên mặt trời, tùy thân đứng lên, để cho bọn họ đến đây đi, kém không nhiều vậy đói. Vừa nói, dẫn đầu hướng một bên sân quần vợt đi tới, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé https. truyện.thuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tuu-nối-tai-nối-dics-nối-mai-nối-loi-kien-nối-dien-vien-vien-nối-soin-soat. Hết chương.